Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310. Chương 1310. Hoàng thất tập hợp. Cùng trên lầu, ta cũng muốn đi bái sư. Cộng 1. Bái sư thời điểm cầu mang. Trời ạ, ta đến bây giờ còn không thể tin được đây là thật. Tiểu Hà Mễ, ngươi hiện tại ở đâu? Ta bây giờ lập tức bay qua. Chúng ta truyền thống võ thuật. Rốt cục dương mi thổ khí a. Ha ha ha ha, nhìn đến cái kia người Hàn Quốc mặt mày xám xịt đi. Chúng ta một trái tim đều kém chút kích động theo cổ họng nhảy ra. Tiểu Hà Mễ ngon ngọt cười. Địa lý vị trí giữ bí mật. Bất quá, ta mới vừa rồi cùng cao thủ huynh nói một câu. Hắn giống như không có gì thu đồ đệ hứng thú. Mà lại, hắn làm loại sự tình này cũng chỉ là tiện tay làm. Ta hỏi hắn có hứng thú hay không nâng lên Trấn Hưng truyền thống võ thuật đại kỳ. Hắn nói một câu rất để cho ta không lời lời nói. Tin tưởng mọi người nghe xong cũng sẽ rất im lặng. Nhìn tâm tình đi. Cái này microblog vừa ra, dưới đáy lần nữa nổ tung. Cao thủ huynh sẽ không như thế không chịu trách nhiệm a. Để người ta nội tâm hùng hùng chi hỏa đều bốc cháy. Hắn lại buông tay mặc kệ. Ai biết vị cao thủ này huynh là ai? Võ công tốt như vậy, nhất định không phải là vô danh chi bối a. Cái này hồi phục vừa ra, toàn bộ microblog thảo luận đề tài. Theo cao thủ huynh vì sao lại như thế nghiêu bức? Chuyển biến thành cao thủ huynh là thân phận gì? Rất nhanh thì có người dùng tuyệt đối cao lạnh tư thái nói ra. Một đám cô lậu quả văn hạng người. Người này các ngươi vậy mà không biết. Còn có mặt mũi hỏi hắn có phải hay không danh nhân. Ta rất phụ trách nói cho các ngươi biết. Hắn không chỉ là danh nhân. Hơn nữa còn là danh nhân bên trong danh nhân. Thân phận chân thật. Nói ra tuyệt đối có thể để các ngươi trợn mắt hốc mồm. Nói đến đây, im bặt mà dừng. Cái này khiến một đám người mắng lên. Nói hết lời a, như thế nửa vời, treo người ta rất khó chịu a. Cái này cùng chính trên giường chơi cao hứng, bên trong một người nam nhân hoặc là nữ nhân đột nhiên nói: "Chờ một chút, ta mắc tiểu." Không biết bao nhiêu người lúc này đều có một loại đem gia hỏa này ăn sống nuốt tươi xúc động. Tốt tại gia hỏa này thừa nước đục thả câu cũng không có bán bao lâu. Rất nhanh liền lại tại khu nói ra. Hắn là Lâm Thành Phi. Nếu như cái tên này các ngươi cảm thấy lạ lẫm. Cái kia hắn còn có một cái khác xưng hào. Lâm Thần Y. Trong kinh thành. Không ai không biết không người không hay. Nếu như các ngươi còn là chưa nghe nói qua. Cái kia hẳn nghe nói qua nghi tâm viên a. Nghe nói qua nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc a. Hắn thì là chân chính lão bản. Dạng này một cái thần đồng dạng nam nhân. Các ngươi vậy mà muốn bái hắn làm thầy. Còn muốn để hắn nâng lên Trấn Hưng Hoa Hạ võ thuật đại kỳ. Tắm một cái ngủ đi. Lâm Thần Y mỗi ngày trị bệnh cứu người đều bận không qua nổi. Cái nào có tâm tư làm những chuyện này? Cái này vừa nói, microblog lại bình tĩnh. Sau đó, vô số người mở ra tìm tòi website, bắt đầu tìm tòi Lâm Thành Phi hoặc là Lâm Thần Y. Cái kia đi ra từng cái tin tức, kém chút lóe mù bọn họ mắt. Quả nhiên nghiêu bức a, nam nhân này. Có thể xưng hoàn mỹ ha. Cùng ngày, Lâm Thành Phi tìm tòi chỉ số. Cao xếp thứ nhất, liên tục bày ngay ngắn vài ngày trang đầu đề. Hoa Hạ võ thuật, bởi vì Lâm Thành Phi một người. Lần nữa gây nên một trận nhiệt nghị. Nhưng là lần này, dân mạng nhóm không phải nghiêng về một phía trào phúng Hoa Hạ võ thuật. Bọn họ bắt đầu lý trí phân tích. Vì cái gì chân chính cao thủ cũng không chịu rời núi? Vì cái gì trơ mắt nhìn lấy đi đầy đường tên lừa đảo? Những cao thủ lại thờ ơ. Điểm này, chỉ sợ trừ những cái kia đến tránh thức truyền thừa võ thuật thế gia hoặc là môn phái. Không ai có thể cho ra giải thích. Tiến căn cứ quân sự, Lâm Thành Phi cùng Triệu Khánh Ân bọn người cùng một chỗ lấy Bồi Nguyên Đan tập chỗ cần dược liệu. Lúc này thì rời đi nơi này, không nghĩ tới hoàng thất thực lực không được tốt lắm, nhưng là cất giữ lại như thế phong phú, luyện chế Bồi Nguyên Đan dược tài, tổng cộng có 81 loại, mỗi một loại đều rất khó đến. Hoàng thất lại trực tiếp lấy ra 100 phần, không hổ là trưởng khống một quốc gia tồn tại a. Trừ cái đó ra, Triệu Khánh Ân còn đại biểu hoàng thất muốn cho Lâm Thành Phi một số thù lao cũng cực kỳ phong phú, đều là một số hiếm thấy tài liệu cùng dược tài, đối về sau luyện chế đan dược hoặc là pháp bảo rất có ích lợi. Lâm Thành Phi không chút khách khí thu lại. Hoàng thất đối Lâm Thành Phi chỉ có một điều thỉnh cầu. Cái kia chính là chí ít luyện chế ra 200 mai Bồi Nguyên Đan. Cái này đương nhiên không có gì độ khó khăn. Một phần dược tài có thể luyện chế ra chí ít 5 cái. 100 phần cũng chính là 500 mai. Coi như cho hoàng thất 300. Lâm Thành Phi còn có thể còn lại rất nhiều. Mà còn lại những cái kia cũng đừng trách Lâm Thành Phi tư tàng. Dù sao hắn cũng có rất nhiều nữ nhân cùng đồ đệ a. Buổi tối, Lâm Thành Phi một người đi ra ngoài, lần nữa đi vào cái kia trên núi hoang. Theo lớp thì bộ luyện đan cũng coi là thuận lợi, mỗi lô đi ra 5 viên thuốc, cùng trong tưởng tượng một dạng. Thực, nếu như Lâm Thành Phi tu vi cao một chút, có thể luyện chế ra phẩm chất càng tốt hơn, mà lại mỗi lô đan dược đếm càng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại cũng là như thế điểm tu vi, đây đã là có thể làm đến tốt nhất. Sáng sớm, vẫn như cũ là lão vương gia trong trang viên, 200 người chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy. Cái này 200 người, hoặc là tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, hoặc là tuổi thanh xuân, hăng hái, có thể là bất kể như thế nào, trên người bọn họ đều mang một cỗ hiếm thấy quý khí. Đây là hoàng thất người, độc hữu quý khí, không sai. 200 người, tất cả đều là hàng thật giá thật hoàng thất thành viên. Mà lại, mỗi người đều là hiện nay hoàng đế bệ hạ Triệu Vân để họ hàng gần. Lão vương gia người một nhà, tam vương gia người một nhà, còn có trưởng công chúa, hiện nay tiểu công chúa, các đại thế tử cùng hoàng tử, tề tụ một đường, trừ bọn họ, chỉ có chút ít mấy cái ngoại nhân tồn tại. Ôn Bạch Y, Ôn Ngôn cùng rất lâu không thấy Ôn Tuyệt Trần. Dựa theo lẽ thường tới nói, những người này một cái so một cái tâm cao khí ngạo. Mà lại, lẫn nhau ở giữa, còn có rất nhiều người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bọn họ vốn không có khả năng dạng này ở chung hòa thuận. Đứng chung một chỗ cũng bình an vô sự mới đúng. Có thể hiện tại bọn hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đương kim hoàng đế bệ hạ, Triệu Vân để cũng muốn đi qua. Tại hoàng đế bệ hạ trước mặt, không ai dám làm càn bất lực. Lão vương gia cùng tam vương gia bóng người khoan thai thoáng hiện. Đứng tại đám người phía trước nhất. Chắc hẳn tất cả mọi người rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên lần nữa đem tất cả gọi đến nơi đây. Lão vương gia sắc mặt nghiêm nghị nói ra, điểm này ta không sẽ cùng các ngươi giải thích, chờ một lát các ngươi tự nhiên có thể hiểu được. Nhưng là ta hiện tại muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi dám lớn tiếng trả lời ta sao? Lão vương gia mời nói. Rất nhiều người ầm vang hưởng ứng. Lão vương gia hài lòng gật gật đầu, nói tiếp, tại những ngày tháng sau này bên trong, thậm chí cả toàn bộ nửa đời sau, các ngươi dám không dám hứa chắc, từ đó về sau, đối hoàng thất tuyệt đối trung thành, tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm ý đồ không tốt. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đây là ý gì? Không muốn gạt ta? Lão vương gia ánh mắt sắc bén, mỗi người đều cảm thấy như có thanh kiếm huyền tại đỉnh đầu bọn họ. Các ngươi nói chuyện có phải hay không xuất phát từ thực tình?